Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 614. Tai biến trên, thời gian loáng một cái, trong nháy mắt lại quá một quãng thời gian. Rất nhanh, đệ tứ kiếp bắt đầu bạo phát. Đệ tứ kiếp bạo phát 9 vị trí đầu tiên, trong nháy mắt dị tượng bắt đầu xuất hiện. Chỉ thấy địa cầu thiên không vô biên vô hạn vân thải, lúc này trong nháy mắt biến thành đỏ như màu máu. Thật giống những này Kumo đều bị máu nhuộm đỏ. Hơn nữa theo thời gian lặng yên trôi qua, những này vân thải màu máu càng ngày càng dày đặc, đem toàn bộ địa cầu ánh hồng, làm cho toàn bộ địa cầu mặt ngoài trở thành một mảnh thế giới màu đỏ ngòm, tràn ngập túc sát cùng quỷ dị. Đại kiếp nạn bạo phát trước dị tượng, nhìn dáng dấp lần này đại kiếp nạn thật không đơn giản. Đường Mục đứng vạn lý trường thành bên trên, cảm nhận được này cỗ dị tượng xuất hiện, biết đại kiếp nạn nhanh bắt đầu rồi, vội vã thống trị các thế lực lớn chú ý khả năng xuất hiện nguy hiểm, đồng thời để hắn thánh linh phân thân dẫn dắt một đám chiến sĩ làm lưu động trợ giúp tồn tại đối với các thế lực lớn thủ hộ. Đường Mục cũng không phải hoàn toàn tự tin cùng tin tưởng, vì lẽ đó cần phải hậu chiêu hay là muốn lưu. Dù sao các thế lực lớn thực lực Đường Mục không phải hiểu rất rõ, nhưng biết tuyệt đối so với không lên Hồng Hoang lĩnh. Vì lẽ đó đối với các thế lực lớn, Đường Mục tự tin cũng không phải rất đủ. Lúc cần thiết, thánh linh phân thân sẽ mang đến một ít chiến sĩ đi chợ giúp những kia không chống đỡ nổi trường thành đoạn. Ở trong quá trình này, kỳ thực cũng là một loại khôn sống muốn chết cuộc thi vòng loại. Những kia không chống đỡ nổi thế lực, tương lai đương nhiên sẽ không được Hồng Hoang lĩnh tài nguyên nghiêng. Đại kiếp nạn 6 vị trí đầu tiên, tân dị tượng xuất hiện, vô cùng sát khí, làm cho trên địa cầu sinh vật đều chịu ảnh hưởng, bắt đầu giết chóc lẫn nhau. Dã ngoại, khắp nơi là huyết chiến, vô số sinh linh tử vong, làm cho sát khí càng thêm dày đặc. Ở trong quá trình này, phàm là không có tiến vào nhân loại thành lập hệ thống lãnh địa, hoặc là vạn lý trường thành như vậy đặc thù bảo vật bên trong, hoặc là bí cảnh bên trong sinh linh, đều chịu đến loại sát khí này ảnh hưởng, bắt đầu giết chóc lẫn nhau. Dù cho tiến vào dã ngoại nhân loại, cũng chịu đến sát khí ảnh hưởng. Cấp 6 trở xuống tồn tại, trong nháy mắt sẽ bị sát khí ảnh hưởng, trở thành chỉ có thể giết chóc quái vật. Cấp 6 trở lên sinh linh, kiên trì cử chút, cấp 6 cường giả, ở loại này dày đặc sát khí trong hoàn cảnh, có thể kiên trì cử thiên thời gian, sau 9 ngày, cũng sẽ phải chịu sát khí ảnh hưởng. Cấp 7 kiên trì càng dài chút, trước 81 ngày không sẽ phải chịu sát khí ảnh hưởng. Cấp 8 càng sâu, có thể ở thời gian 1 năm không bị sát khí ảnh hưởng. Nhưng nếu là vượt qua như vậy thời gian, dù cho cấp 8 cường giả cũng sẽ phải chịu sát khí ảnh hưởng, chậm rãi bị sát khí ăn mòn, biến thành chỉ có thể giết chóc quái vật. Đối diện tình huống như thế, Đường Mục không thể không phát ra mệnh lệnh, làm cho nhân loại không muốn ra từng người lãnh địa, đồng thời tăng mạnh từng người lãnh địa phòng ngự cùng cảnh giác. Đồng thời sát khí ảnh hưởng khiến được vô số chịu đến sát khí ăn mòn quái vật hướng về phụ cận lãnh địa xung kích mà đi, hình thành thú triều. Ở trong quá trình này, có chút tiểu nhân nhỏ bé lãnh địa kiên trì không tới, không thể không lui lại đến đại lãnh địa, khiến nhân loại ta lãnh địa bắt đầu chậm rãi tụ tập nhân loại, tập trung sức mạnh thủ hộ. Như vậy thời gian kéo dài đến đại kiếp nạn 3 ngày trước, tân dị tượng lại một lần nữa xuất hiện, đại địa bắt đầu gợn sóng, thật giống địa long vươn mình giống như vậy. toàn bộ đại địa lại như bình tĩnh nước biển, chịu ảnh hưởng, biến thành sóng lớn giống như vậy, lẫn nhau chập trùng. Có thể nói, vào lúc này, địa cầu trở nên vô cùng nguy hiểm mà ni bình thường lãnh địa. Ở như vậy đại mà ba động cùng địa trận công kích dưới, không thể không lui lại đến cao cấp hơn lãnh địa bên trong đi. Mà hồng hoang lĩnh vào lúc này, ở như vậy đại mà ba động dưới, vẫn như cũ vững vàng, trở thành phần lớn dị tộc bộ lạc ở nhận được tin tức sau. Mặc dù là bán tín bán nghi, có điều, nên U chuẩn bị vẫn là U. Dù sao, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, không có tự nhiên là tốt nhất. Nếu như thật sự phát sinh đây, nói không chắc những này chuẩn bị, liền có thể cứu trên một mạng. Hiện tại cảm giác được biến hóa, hoàn toàn biến sắc đồng thời, dồn dập bắt đầu làm ra phản ứng. Lần này đại kiếp nạn thật là khủng khiếp, vẹn vẹn dấu hiệu, liền bạo phát như vậy cường độ tai nạn, khủng bố, chúng ta lãnh địa không tiếp tục kiên trì được. Đại gia thông qua truyền tống trận truyền tống đến hồng hoang lĩnh đi. Nơi nào mới là chỗ an toàn nhất? Hồng hoang lĩnh thành lập lãnh địa đẳng cấp cực cao, nhất định có thể vượt qua như vậy tai nạn lui lại đến hồng hoang lĩnh. Không cần lo cái khác, như vậy tai nạn đã không phải chúng ta có thể ứng đối, vẫn phải là dựa vào hồng hoang lĩnh. Ở một tòa tòa nhân loại lãnh địa bên trong, vô số nhân loại tâm thần dập dờn, có chút ở như vậy đại mà ba động cùng chấn động dưới, không tiếp tục kiên trì được lãnh địa. Nhìn thấy một ít lãnh địa thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp liền như vậy diệt đi. Nhất thời từng cái lòng sinh hoảng sợ. Vì lẽ đó, thông qua thiên võng, biết lần này tai nạn khủng bố. Từng cái nhân loại cũng bắt đầu hướng về hồng hoang lĩnh rời đi. Đối với những nhân loại này tới nói, hồng hoang lĩnh mới là an toàn nhất. Nếu là hồng hoang lĩnh cũng không có thể ở như vậy tai nạn trước mặt kháng trụ. Như vậy, cái khác lãnh địa càng thêm giang không được. Đặc biệt, thông qua thiên võng, phát hiện có chút lãnh địa liền phản ứng cũng không kịp. Liền che diệt, những người này càng thêm sẽ không do dự. Ai biết bọn họ lãnh địa có thể hay không gánh vác được như vậy tai kiếp. Vì lẽ đó, dù cho là những kia mạnh mẽ lãnh địa, cũng từng cái đem nhân loại chuyển đến hồng hoang lĩnh thành lập lãnh địa vị trí. Nếu không là hồng hoang lĩnh mỗi một tòa lãnh địa đầy đủ lớn, e sợ cũng không tha cho nhiều như vậy nhân loại. Đây chính là lần thứ 4 đại kiếp nạn dấu hiệu. Tuy rằng đường mục dự liệu được đệ tứ kiếp so với lần thứ 3 đại kiếp nạn tăng thêm sự kinh khủng, nhưng vẫn không có dự liệu được khủng bố như vậy. Lần thứ 3 đại kiếp nạn, ban ngày sao hiện, trực tiếp bị đường mục cho đánh tan. Như vậy tai kiếp tuy rằng mạnh mẽ, nhưng chỉ cần ứng đối thỏa đáng, thực lực mạnh mẽ, tiêu diệt là căn bản là không có vấn đề chút nào. Nhưng này đệ tứ kiếp tai nạn, quả thực chính là khó giải tồn tại. Toàn bộ địa cầu chấn động, đại địa lại như sóng biển giống như vậy, một làn sóng sản xuất gợn sóng, đồng thời nương theo vô số đại lục tảng khối vận động. Dù cho lấy đường mục thực lực bây giờ, muốn ngăn cản đều là không thể. Đừng nói đường mục thực lực bây giờ, coi như cấp 9 cường giả, đối diện loại này tai nạn, cũng là bó tay toàn tập. Dù sao, lấy bây giờ địa cầu thể lượng, sản sinh toàn cầu địa chấn 3 tai nạn, dù cho cấp 9 cường giả, nếu là mạnh mẽ chống đỡ, cũng có thể bị giết chết. Rầm rầm rầm, đường mục lúc này có thể nghe được, đại địa ở nổ vang, thanh thế càng lúc càng kịch liệt. Đột nhiên, đúng vào lúc này, có thể nhìn thấy, toàn bộ đại địa phát sinh nổ vang. Mặt đất cũng trong cùng một lúc bắt đầu lay động, lần này lay động, làm cho cả Vạn Lý Trường Thành bên trên. Quan sát lần này tai nạn, thủ hộ các chiến sĩ cũng là nghiêm túc. Cảm giác được áp lực mạnh mẽ che ngợp bầu trời truyền đến. Ầm ầm ầm, theo sát, vô số chấn động từ đại địa bên trong cuồn cuộn không ngừng lan truyền mà tới. Như vậy chấn động, dù cho nằm ở Vạn Lý Trường Thành món chí bảo này mặt trên, vẫn như cũ có thể khiến người ta cảm thấy áp lực thực lớn. Vô cùng sức mạnh đánh ra đến Vạn Lý Trường Thành mặt trên, làm cho Vạn Lý Trường Thành lại như trong biển rộng thuyền giống như vậy, không ngừng gợn sóng chập trùng. Hết chương.